Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821. Chương 821. Đòn khiêng tinh quật khởi. Nhìn qua livestream phòng màn hình trên màu trắng, mỉm cười mặt nạ. Cho dù xuyên thấu qua thần khí lục vô đều cảm giác được rồi một luồng tràn ngập sức cuốn hút cảm xúc lực lượng thẩm thấu mà đến. Cỗ lực lượng này cũng đưa tới rồi livestream phòng trong các người chơi kinh ngạc. Chuyện như vậy chưa bao giờ xuất hiện qua, nên biết rõ bọn họ giờ phút này đều thân ở địa phương khác nhau. Hoàn toàn là xuyên thấu qua livestream phòng hình ảnh nhìn thấy màu trắng mỉm cười mặt nạ mà thôi. Nhưng là cảm xúc lực ảnh hưởng lại thẩm thấu đến rồi bọn họ đáy lòng. Xác thực chấn kinh đến rồi bọn họ. Mà rút ra tử thần bia tên kia người chơi giờ phút này càng là đầy mặt hoảng sợ. Nội tâm không ngừng hiện lên các loại cảm xúc. Dần dần ánh mắt cũng biến thành mê mang. Nếu không phải lục vô quả quyết đem hắn đầu óc bên trong sinh ra cảm xúc lực lượng thu vào thần khí không gian bên trong, nếu không tên này người chơi tất nhiên sẽ bị cảm xúc lực lượng đánh tan tâm trí, biến thành một bộ cái xác không hồn. Giờ phút này ở xác nhận tử thần bia dưới màu đen hài cốt chủ nhân là ai sau, lục vô lúc này đem tên này rút ra tử thần bia người chơi đưa về rồi thần khí trong không gian. Đây cũng là một loại bảo hộ. Tất nhiên minh tiếu cảm xúc lực lượng không phải cực đạo pháp tác lực lượng, lại một điểm không thể so với cực đạo lực lượng yếu, thậm chí ở một số phương diện còn vượt rất xa cực đạo pháp tác. Hiểu rõ qua minh tiếu cả đời, lục vô có thể khẳng định, nếu như lúc trước minh tiếu không đi tìm thánh linh vương, mà là tìm một chỗ ngủ say một cái kỷ nguyên lại xuất thế lần nữa, kia thời điểm mảnh này bầu trời thế giới đem không người là hắn đối thủ. Bởi vì minh tiếu cho dù là ngủ thiếp đi rồi, của hắn tinh thần nguyên lực cũng sẽ không ngừng thu lấy cảm xúc lực lượng trưởng thành. Hoàn toàn chính là nằm lấy mạnh lên siêu cấp hách hình thức. Chỉ dựa vào này một điểm, cảm xúc loại không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì một đạo chí cường cực đạo pháp tắc. Đối với năng lực như vậy, lục vô nói thấy không thèm đó là không có khả năng. Đang dùng thần khí quan sát cỗ kia màu đen hài cốt cùng với màu trắng mỉm cười mặt nạ một lát sau, lục vô bỗng nhiên nghĩ đến rồi Mạc Tiểu Tân. Bởi vì Mạc Tiểu Tân năng lực cũng là thu lấy cảm xúc lực lượng đến trưởng thành. Mặc dù cùng Minh Tiếu so sánh còn kém cách xa vạn dặm, nhưng là tối thiểu nhất cũng coi là đi lên cảm xúc loại đầu này trưởng thành đường. Mà lại lục vô rõ ràng biết rõ, Mạc Tiểu Tân đáy lòng cũng có được phi thường cố chấp tinh thần chấp niệm. Vậy liền là đòn khiêng. Nghĩ đến nơi này, lục vô lúc này mở ra rồi liên hệ danh sách. Có liên lạc Mạc Tiểu Tân, Cẩu Quan Phương, có gì chỉ giáo. Chờ đợi rồi 5 giây trái phải, Mạc Tiểu Tân âm thanh ở lục vô đầu óc bên trong vang lên. Đòn khiêng tinh, ta đưa ngươi một trận cơ duyên. Hiện tại ta đem về tử thần mỉm cười tài liệu cặn kẽ truyền cho ngươi. Ngươi sau khi xem xong dựa theo ta phát cho ngươi tọa độ đi thiên vực thế giới xem xét một phen. Đi thử lấy thu được minh tiếu truyền thừa, phải chăng có thể thành công xem chính ngươi tạo hóa. Tử thần mỉm cười là cái gì? Đúng không đúng vừa mới diễn đàn livestream phòng cỗ kia màu đen hài cốt. Mạc Tiểu Tân lập tức ý thức được rồi cái gì? Lúc này hỏi tới, không sai, nói đến ngươi tu luyện mặt trái thể này môn công pháp kỳ thực chính là tử thần mỉm cười năng lực cắt xén bản, cho nên ta cảm thấy ngươi có thể đi nếm thử một phen. Được rồi, Cẩu Quan Phương, yêu ngươi. Mạc Tiểu Tân lúc này mừng rỡ mở miệng nói, Lan, thu phí 100 triệu hồn tệ, cái này thiên hạ không có ăn không cơ duyên, đạo lý còn cần muốn ta dạy. Ngươi vừa mới không phải nói đưa à? Như thế lại biến thành thu phí rồi. Ta như thế móc, giống như là sẽ tùy tiện tặng người cơ duyên sao? Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép, Mặc dù nghĩ đổi một chút vô sỉ Cẩu Quan Phương, nhưng là nghĩ đến Cẩu Quan Phương trong tay quyền hạn, Mạc Tiểu Tân lập tức sợ rồi. Vâng vâng vâng, ngươi nói đều đúng, ngươi chó nhất rồi. Đương nhiên, lời nói này Mạc Tiểu Tân cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng, không dám nói ra miệng. Ở trò chuyện đóng kín sau, Mạc Tiểu Tân lúc này ấn mở rồi Lục Vô gửi tới về, Tử Thần mỉm cười, tài liệu cặn kẽ. Bắt đầu nghiêm túc đọc, ở hiểu rõ Tử Thần mỉm cười quá trình trưởng thành bên trong. Mạc Tiểu Tân trên mặt dần dần hiện lên một tia ngưng trọng, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Hao tốn rồi nửa ngày thời gian xem hết Tử Thần mỉm cười tường tình tư liệu sau, Mạc Tiểu Tân thở phào rồi một hơi, trên mặt hiện lên một tia cảm khái. Hắn một mực đều biết được bàn tay mình nắm mặt trái thể năng lực 10 phần cường hãn, chẳng những có thể nguyên tố hóa, còn có thể lấy cảm xúc lực lượng vì năng lượng nguyên đến tiến hành chiến đấu. Lúc đó hắn còn rất kinh ngạc một cái chuyện, vì cái gì sáng tạo này môn công pháp cường giả chỉ khai phá rồi tầng thứ 9. Hướng về sau tu luyện đường đi liền gãy mất. Theo lý thuyết hắn đã nhưng có thể khai sáng ra như thế cường hãn công pháp cái vị kia, hẳn là không như thế yếu mới đúng a. Thẳng đến hiện tại Mạc Tiểu Tân mới rõ ràng, mặt trái thể này môn công pháp căn bản không là được sáng tạo ra, mà là biết soạn người ở Tử Thần mỉm cười kia vẽ cảm xúc loại trưởng thành hình thức cắt xén phiên bản. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân trong lòng rất là cảm khái. Vốn cho là mình trưởng thành hình thức đã rất nghịch thiên, có thể thu lấy diễn đàn tất cả người chơi tâm tình tiêu cực đến trưởng thành. Tu luyện cần muốn tài nguyên quả thực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nhưng là giờ phút này lấy ra cùng Minh Tiếu, cảm xúc loại, trạng thái so sánh, hắn cảm thấy chính mình hách căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Minh Tiếu miễn là còn sống, liền có thể bị động thu lấy toàn bộ bầu trời thế giới cảm xúc lực lượng đến trưởng thành. Trưởng thành phương thức xa so với hắn cao rồi không biết nhiều ít cái tầng thứ. Đối với vị này đại lão, Mạc Tiểu Tân từ đáy lòng cảm thấy kính nể. Có được có thể địch nổi chí cường cực đạo pháp tắc hách không nói, còn cường đến có thể cùng Thánh Linh Vương cương chính diện, thậm chí còn có quá to lớn ưu thế, quả thực chính là treo tường bên trong treo tường rồi. Đang nhìn xong về Tử Thần mỉm cười tất cả tường tình tư liệu sau, Mạc Tiểu Tân đối với hắn tràn ngập tò mò. Lúc này dựa theo Lục Vô cung cấp cho hắn tọa độ bắt đầu tiến hành không gian khiêu dược, hướng lấy thiên vực thế giới phương hướng mà đi. Ước chừng một ngày trái phải thời gian, Mạc Tiểu Tân thân hình xuất hiện ở rồi thiên vực trong thế giới. Nhìn qua cắm đầy mộ bia thiên vực thế giới, cùng với không gian bên trong lơ lửng rất nhiều thi thể, Mạc Tiểu Tân trên mặt toát ra một tia cảm khái. Chính là bởi vì hiểu rõ rồi về Tử Thần mỉm cười cố sự, cho nên hắn biết rõ lúc trước Minh Tiếu cuối cùng chuộc tội lúc ở sâu trong nội tâm có thống khổ dường nào, nhưng là ở hắn tỉnh ngộ một khắc này đã là đèn khô dầu sạch thời điểm. Hết thảy đều không thể vãn hồi rồi. Không có quá nhiều dừng lại, Mạc Tiểu Tân dựa theo Lục Vô cung cấp tọa độ đi đến rồi lúc đó thiên vực thế giới khu vực trung tâm, cũng liền là Minh Tiếu tự mình phong địa phương. Tiếp cận mảnh này khu vực, Mạc Tiểu Tân nội tâm liền bắt đầu rung động. Hắn cảm nhận được rồi vô số cảm xúc năng lượng từ hố sâu bên trong tràn ra, không ngừng đánh thẳng vào hắn thần kinh, để hắn cảm thấy đầu từng trận nhói nhói. Bất quá hắn năng lực chịu đựng cũng không có phát hiện thiên vực thế giới tên kia người chơi như vậy không chịu nổi. Mặt trái thể tại lúc này mở ra, hắn thân thể nguyên tố sương mù hóa, bắt đầu loại bỏ chính diện cảm xúc, nếm thử đem vọt tới tâm tình tiêu cực thu vào trong cơ thể. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân năng lực bắt đầu cấp tốc trưởng thành lên, cảm thụ được tự thân lực lượng nhanh như bay kéo lên, Mạc Tiểu Tân nội tâm nhịn không được kích động, nhưng cho dù là Minh Tiếu lưu lại bộ phận cảm xúc lực lượng, hiển nhiên cũng không phải Mạc Tiểu Tân có thể ngăn cản. Rất nhanh cặp mắt của hắn trở nên vô thần, nguyên tố hóa thân thể bắt đầu sụp đổ. Thấy như vậy một màn, Lục Vô cũng không ra tay trợ giúp, bởi vì Mạc Tiểu Tân nghĩ muốn thu hoạch cơ duyên làm sao có thể không trả giá cố gắng. Mà lại giờ phút này hắn nghĩ giúp cũng không giúp được. Trừ phi là lựa chọn gãy mất Mạc Tiểu Tân lần này cơ duyên. Cho nên Lục Vô lựa chọn rồi yên tĩnh quan sát. Không đến một lát, Mạc Tiểu Tân thân thể liền âm vang nổ bể ra rồi. Thức hải hoàn toàn bị tâm tình tiêu cực bao phủ. Nhưng là rất nhanh hắn liền tốn hao hồn tệ lựa chọn rồi nguyên nơi trọng sinh. Lần nữa bắt đầu thu lấy tâm tình tiêu cực lực lượng. Bắt đầu rồi một vòng mới khiêu chiến. Thu lấy tâm tình tiêu cực quá trình. Không thể nghi ngờ là thống khổ. Ở Lục Vô hình ảnh bên trong, Mạc Tiểu Tân một hồi khóc giống chảy nước mắt. Một hồi giận không kềm được nguyên nơi vung quyền. Lại thường thường hai mắt vô thần một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Đã hoàn toàn bị cảm xúc chỗ thao túng. Đối với đây hết thảy, Lục Vô trong lòng không đành lòng. Biết rõ Mạc Tiểu Tân chịu đựng lấy khó nói lên lời thống khổ. Thế là tại chỗ screenshot bảo tồn, chó Xin Chan khóc giống chảy nước mắt. JPG chó Xin Chan nguyên nơi vô năng cuồng nộ. JPG chó Xin Chan sinh không thể luyến. JPG Mạc Tiểu Tân thu lấy Minh Tiếu lưu lại tâm tình tiêu cực lực lượng quá trình. Hoàn toàn là một cái không ngừng tử vong quá trình. Chỉ là thần cảnh hắn căn bản là ngăn cản không nổi cảm xúc lực lượng tập kích. Trong thời gian này chính diện cảm xúc lực lượng cũng cho Mạc Tiểu Tân mang đi rất nhiều buồn rầu. Vô ý trong thu vào bộ phận chính diện cảm xúc lực lượng, liền sẽ cùng trong cơ thể tâm tình tiêu cực lực lượng lên xung đột. Cho hắn mang đi rồi khó nói lên lời thống khổ, trong thời gian ngắn liền sẽ dẫn đến thân thể sụp đổ. Nếu không phải thần khí khóa lại rồi hắn số liệu hóa thân thể, hắn sớm đã không biết chết rồi bao nhiêu lần. Bất quá ở trong lúc này, Mạc Tiểu Tân thực lực tăng trưởng cũng là hết sức rõ ràng. Này bộ phận tâm tình tiêu cực lực lượng không ngừng hóa thành bị hắn trưởng khống tâm tình tiêu cực lực lượng. Rất nhanh Mạc Tiểu Tân liền phát giác chính mình đạt tới rồi cảnh giới đột phá bình cảnh chút. Thấy như vậy một màn, Lục Vô lúc này móc ra rồi Thiên Ma Bảng. Nương theo lấy pháp tắc lực lượng tràn ra, Mạc Tiểu Tân tên ở phía trên hiện lên. Thông qua thần khí, Lục Vô đem Thiên Ma Bảng lực lượng gia trì ở rồi Mạc Tiểu Tân thân trên, cùng hắn tương liên. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân tên ở Thiên Ma Bảng bên trong màu sắc làm sâu sắc, cũng hiện lên một vòng màu vàng sậm hoa văn. Rốt cục Mạc Tiểu Tân bắt đầu nếm thử cảnh giới đột phá. Thử lấy từ thần cảnh hướng lấy cổ thần cảnh tiến giai. Bất quá còn chưa chờ Mạc Tiểu Tân cảm thấy vui vẻ, hắn thân thể liền lần nữa không thể tiếp nhận cảm xúc lực lượng tràn vào mà bỗng nhiên nổ bể ra đến. Đột phá cũng bởi vậy thất bại. Đối với cái này Mạc Tiểu Tân không chút do dự lựa chọn lần nữa phục sinh. Tiếp tục để cho mình tiến vào đến rồi đột phá giai đoạn. Quá trình này phi thường thống khổ, dù sao không phải lấy tu luyện đến đột phá quá trình, mà là cưỡng ép đem ngoại lực đặt vào trong cơ thể. Dùng cái này trùng kích cao hơn cảnh giới, nương theo lấy trong cơ thể tâm tình tiêu cực không ngừng tăng nhiều. Mạc Tiểu Tân nhịn không được bắt đầu kêu rên, nhưng là ở thống khổ bên trong, Mạc Tiểu Tân sâu trong nội tâm lực lượng tinh thần cũng theo đó bị thôi động. Bắt đầu thực chất hóa, lúc trước chớ cười ở thống khổ bên trong bị kích phát lạc, mỉm cười, tinh thần. Mà Mạc Tiểu Tân cũng giống vậy, hắn trong lòng đồng dạng có lấy chính mình tinh thần chấp niệm. Giờ khắc này hắn, đòn khiêng tinh, chấp niệm cũng bị kích hoạt lên. Lập tức cuồn cuộn không ngừng tâm tình tiêu cực cùng chính diện cảm xúc cũng bắt đầu tuôn hướng hắn. Lúc này Mạc Tiểu Tân đã bắt đầu hướng lấy chớ cười lúc trước đi cảm xúc loại con đường xuất phát rồi. Bất quá cùng lúc trước hoàn toàn lâm vào mê mang trạng thái chớ cười khác biệt là. Lúc này Mạc Tiểu Tân rất thanh tỉnh, hắn biết rõ chính mình cần chính là cái gì. Giờ khắc này hắn quả quyết cách trở chính diện cảm xúc lực lượng tràn vào trong cơ thể. Chỉ tiếp nạp tâm tình tiêu cực lực lượng tràn vào. Chớ cười cái này vết xe đổ bầy ở kia. Mặc dù hai loại cảm xúc nhập thể sẽ để cho hắn trở nên phi thường cường đại, nhưng là di chứng cũng đồng dạng 10 phần đáng sợ. Cuộc sống về sau hắn tất nhiên sẽ ở thống khổ bên trong dẫy giụa không cách nào thoát thân. Thậm chí lạc lối tự mình, trừ phi hắn cũng học lấy chớ cười như vậy theo đuổi cân bằng cùng trật tự. Bằng không thì đối lập hai cỗ cảm xúc lực lượng lên xung đột sau, hắn cũng sẽ như Minh Tiếu như vậy triệt để lạc lối tự mình. Làm thành chúa tể lý luận, Mạc Tiểu Tân đang nhìn qua chớ cười này cả đời kinh lịch sau, đã hiểu cái này đạo lý, cho nên hắn quả quyết làm ra rồi lựa chọn, bỏ chính diện cảm xúc lực lượng thu lấy, mà là đơn nhất thu lấy tâm tình tiêu cực lực lượng. Tất nhiên làm như vậy có lẽ không cách nào làm cho hắn trở nên như Minh Tiếu cường đại như vậy, nhưng là tiềm lực đồng dạng là không thể khinh thường. Đối với Mạc Tiểu Tân tới nói đã đủ rồi. Hai loại cảm xúc lực lượng giao hội vọt tới, Mạc Tiểu Tân chỉ có thể không ngừng đem chính diện cảm xúc lực lượng loại bỏ, phòng ngừa chính diện cảm xúc lực lượng câu lên trong cơ thể tâm tình tiêu cực lực lượng bạo động. Hắn cũng bởi vậy loay hoay cái trán ứa ra mồ hôi. Chỉ sợ phạm sai lầm, đem chính mình triệt để biến thành rồi như Minh Tiếu như vậy thuần túy cảm xúc loại. Thấy như vậy một màn, Lục Vô cũng lúc này xuất thủ tương trợ. Lợi dụng thần khí trợ giúp Mạc Tiểu Tân loại bỏ chính diện cảm xúc lực lượng. Đột phá quá trình trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành. Quá trình vô cùng thống khổ. Thời gian Mạc Tiểu Tân biểu lộ không ngừng biến hóa, phẫn nộ, không cam lòng, oán hận, ghen ghét, thống ngủ đợi một chút. Lượng lớn tâm tình tiêu cực tràn ngập ở Mạc Tiểu Tân đầu óc bên trong. Nếu như không vượt qua được hắn đem biến thành một cái thuần túy nhân vật phản diện nhân vật, bị tâm tình tiêu cực lực lượng chỗ khống chế. Bất quá Mạc Tiểu Tân nhưng lại có chính mình ứng đối biện pháp. Một chiêu này phi thường thích hợp thân là người chơi hắn. Mỗi khi hắn cảm thấy chính mình muốn triệt để mất khống chế thời điểm, hắn liền sẽ không chút do dự giết chết chính mình, để cho mình lại bắt đầu lại từ đầu. Dựa vào phục sinh năng lực, hắn liền như vậy lần lượt thử nghiệm. Mạc Tiểu Tân quả quyết để Lục Vô vô cùng bội phục. Hắn cảm thấy chính mình lựa chọn ban đầu quả nhiên là đúng. Mạc Tiểu Tân mặc dù tính cách rất tiện, nhưng xác thực là một khối hạt giống tốt, dựa vào chính mình cố gắng đi ra rồi thuộc về con đường của mình. Không để cho hắn thất vọng, lúc này cách làm của hắn ở Lục Vô xem ra cũng là lựa chọn chính xác nhất. Tất nhiên không có rồi chớ cười như vậy đáng sợ tiềm lực, nhưng ít ra còn có thể khống chế. Sẽ không như lúc trước chớ cười như vậy trở thành bị cảm xúc thao túng quái vật. Chờ đợi bên trong, Lục Vô đau lòng Mạc Tiểu Tân đồng thời, thuận tiện vì hắn làm ra 108 cái tâm tình tiêu cực biểu lộ bao. 23 tiếng đồng hồ sau, nương theo lấy thiên ma bảng trên, Mạc Tiểu Tân, tên biến thành rồi màu vàng sậm. Hắn rốt cục hoàn thành rồi cổ thần cảnh đột phá. Trở thành người chơi quần thể bên trong cái thứ nhất đạt tới cổ thần cảnh người chơi. Nhưng là hắn trưởng thành còn chưa kết thúc, cho dù là Minh Tiếu còn sót lại cảm xúc lực lượng, đối với một cái cổ thần tới nói cũng là vô cùng khổng lồ. Mà Lục Vô cứ như vậy thông qua thần khí một mực trông coi Mạc Tiểu Tân, phòng ngừa hắn ngoài ý muốn nổi lên. 3 ngày sau, đem tất cả tâm tình tiêu cực đều bị thu lấy hoàn tất thời điểm, Mạc Tiểu Tân cùng Lục Vô đều thở phào rồi một hơi. Lúc này Mạc Tiểu Tân thực lực đã đạt đến rồi cổ thần cảnh đỉnh phong, sắp sẽ bước vào chuẩn đế cảnh giới. Như vậy tăng lên tốc độ tựu liền Lục Vô đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhất làm cho Lục Vô cảm thấy đau lòng là, như thế cơ duyên tốt mới bán rồi 100 triệu. Quả thực bệnh thiếu máu a, liền mẹ nó nên thu cao một điểm. Dù sao đòn khiêng tinh cũng rất có tiền. Cẩu Quan Phương, ta bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, muốn nếm thử một chút. Lúc này, Lục Vô đầu óc bên trong vang lên rồi Mạc Tiểu Tân âm thanh. Cái gì? Lục Vô hiếu kỳ hỏi thăm nói. Chớ cười, lúc trước không phải có một cái mỉm cười mặt nạ nha. Cái này mặt nạ cũng gánh chịu rồi hắn hai loại cảm xúc. Cũng là hắn lực lượng một bộ phận. Vậy có phải hay không ta cũng có thể lấy làm như thế? Bất quá cùng hắn khác biệt là, ta dự định dùng ta chính mình thân thể phong tồn tâm tình tiêu cực lực lượng. Sau đó mặt nạ đến gánh chịu chính diện cảm xúc lực lượng. Dạng này hai cỗ lực lượng liền sẽ không ở trong cơ thể ta lên xung đột. Nhưng là ta lại có thể đồng thời thao túng hai cỗ cảm xúc lực lượng. Nghe được lời nói này, Lục Vô lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Đòn khiêng tinh, người thật mẹ nó là một nhân tài. Nghe được Lục Vô tán dương, Mạc Tiểu Tân nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay hướng lấy cái hố trong khẽ vồ, đem minh tiếu màu trắng mặt nạ thu lấy đến rồi trong tay. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân đem màu trắng mỉm cười mặt nạ chậm rãi đeo mang ở chính mình trên mặt. Lập tức phía trên mỉm cười đồ án phát sinh rồi cải biến. Nhìn thấy màu trắng mặt nạ nổi lên hiện mới biểu lộ, Lục Vô nhịn không được cười to ha ha. Lại là cái buồn cười biểu lộ. Cũng là diễn đàn thứ nhất đòn khiêng tinh Grayon Shin-chan đổi người lúc yêu nhất sử dụng biểu lộ. Đã phát hiện không hợp lý, Mạc Tiểu Tân lúc này lấy xuống rồi màu trắng mặt nạ. Trên mặt lộ ra rồi xấu hổ vẻ mặt. Này mẹ nó quá bại lộ rồi. Sợ rồi, sợ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,